Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1045, ông cụ cố tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi trên hành lang một hồi, liền thấy hai người canh giữ ở ngoài một phòng bệnh. Sau khi cả hai nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm, họ lập tức cúi chào và nói: "Thưa ông chủ, bà chủ, ông cụ cố thế nào rồi?" Mạc Cảnh Thâm hỏi. Hai người canh giữ ngoài phòng bệnh lắc đầu, một người nói: "Vẫn đang hôn mê." Nói xong, hai người mở cửa phòng bệnh rồi bước vào. Trong phòng bệnh, ông cụ cố yên lặng nằm ở trên giường. Mạc Cảnh Thâm bước đến bên giường, dùng chân nhẹ nhàng di chuyển ghế bảo vệ, để cho Mộ Thiền ngồi ở trên đó. Sau đó, anh di chuyển chiếc ghế bảo vệ về phía trước để cô có thể gần ông cụ cố hơn. Bởi vì đang là mùa đông, anh lo lắng chân của Mộ Thiền sẽ bị lạnh, vì vậy anh ngồi ở mép giường và ôm chân cô. "Ôi, anh Thâm, anh giữ chân em, làm sao em có thể chăm sóc ông nội cố được?" Mộ Thiền giờ khóc giờ cười, nghĩ rằng Mạc Cảnh Thâm thực sự ngớ ngẩn. Người đàn ông sững sốt một lúc, sau đó nhận ra cơ thể mình khá là cao, sau đó ngồi cũng cao, Mộ Thiền sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Anh lập tức cởi áo khoác quấn lấy chân của Mộ Thiền, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. "Được rồi, anh Thâm, anh, em, không cần, im ngay, không phải em muốn thăm ông cụ cố à, có thể nói với ông cụ cố về bất cứ điều gì. Anh, sẽ đợi em bên ngoài." Mặc dù ông cụ cố đang hôn mê, nhưng Mạc Cảnh Thâm biết rằng Mộ Thiền phải có điều gì đó để nói, cho dù ông cụ cố không thể nghe thấy, Mộ Thiền vẫn sẽ nói chuyện với ông. Anh ấy cần cho Mộ Thiền một chút không gian cá nhân. Mạc Cảnh Thâm đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, Mộ Thiền quay đầu nhìn về phương hướng đằng kia, khóe môi cong lên, quay đầu nhìn về phía ông cụ cố đang bất tỉnh trên giường, nói: "Ông nội cố, con thấy, hiện tại con rất hạnh phúc." Thứ hạnh phúc ấy thấm vào tận sâu thẳm tâm hồn, khiến cô quên đi nỗi đau trong người mà vui vẻ, phấn chấn hơn. Nhìn xuống chiếc áo vest quấn quanh chân, cô muốn nhặt nó lên, nhưng quần áo đã bẩn rồi. "Chỉ quấn chân như thế này." Mộ Thiền cười nhẹ, rất hài lòng. "Ông nội cố, ông bị sao vậy? Tại sao đột nhiên ông ngã xuống cầu thang và ngất đi?" Nhìn thấy ông cụ cố đang nằm nhắm mắt và cắm ống thở oxy, Mộ Thiền rất lo lắng. "Ông đừng lo, có con ở đây, con nhất định sẽ bảo vệ ông." Nhưng, nghĩ đến tình trạng của ông cụ cố lúc này, Mộ Thiền vẫn ủ rũ, có chút bực bội nói: "Con xin lỗi, nếu không phải là con, ông sẽ không rơi vào tình trạng như vậy. Con thật sự không ngờ Lục Thất được người nhà họ cố thu mua." "Là con, có lỗi với ông." Cô thở dài, sau đó vươn tay nắm lấy tay ông cụ cố, ấn vào mu bàn tay cho ông. "Bao giờ ông mới tỉnh lại? Ông biết không, Cố Khinh Nhiễm luôn coi ông là ông nội và là người thân nhất trên đời để thăm nom. Nếu ông cứ ngủ mãi không tỉnh lại, anh ấy sẽ rất buồn, không chỉ anh ấy, mà cả con, và rất nhiều người khác quý ông, những người quan tâm đến ông, đều không muốn ông tiếp tục hôn mê nữa." Mộ Thiền biết rằng những gì cô nói có thể không làm cho ông cụ cố nghe thấy, nhưng cô thực sự muốn nói chuyện với ông cụ cố để ông có thể tỉnh lại sớm hơn. Ánh mắt của cô đặt vào đôi bàn tay già nua của ông cụ cố, nhẹ nhàng xoa bóp, chợt phát hiện ngón tay của ông ta cũng động đậy. Vào lúc đó, mắt của Mộ Thiền sáng lên, cô lập tức ngước mắt lên, chỉ để nhận ra rằng ông cụ cố đã thực sự mở mắt. "Ông, xùy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Mộ Thiền rất phấn khích, vừa gọi xong đã thấy ông cụ cố tháo mặt nạ dưỡng khí ra và làm động tác xùy về phía cô. Mặc dù không hiểu ông lão định làm gì, nhưng cô vẫn gật đầu và nhìn ông ta một cách ngây người. "Ông nội cố, hóa ra ông không sao à, ông có biết là ông thực sự dọa con sợ chết khiếp không?" Cô thực sự bị ông cụ cố dọa đến sợ, và kể từ khi tỉnh lại cô luôn muốn đến thăm ông cụ cố. "Lúc đầu thức dậy rất chóng mặt và muốn nôn, sau đó tôi nhận được một lá thư từ Cẩm Điềm Điềm và vội vã chạy đến kịp thời. Cho tới bây giờ khi tỉnh lại, mới cảm thấy đầu óc không choáng váng nữa, mới có thời gian đi thăm ông cụ cố." "Ha ha ha, đừng lo lắng cô Mộ, lão già ta không sao, ta chỉ đang giả vờ bất tỉnh thôi." Ông cụ cố nắm tay Mộ Thiền, với một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, sau đó nụ cười của ông dần tắt và ông hỏi rất quan tâm. "Con bị sao vậy, sao con vẫn mặc áo bệnh viện?" "Con..." Mộ Thiền nhìn xuống chiếc áo bệnh viện của mình và tự trách mình đã quá bất cần. Tuy nhiên, cô ấy không biết rằng ông cụ cố sẽ tỉnh lại, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không mặc áo bệnh viện đến, điều này khiến ông ấy lo lắng về điều đó. Chỉ là bây giờ mới biết ông cụ cố giả bộ hôn mê, thật sự không có chuyện hôn mê bất tỉnh, nỗi lo trong lòng cô được giải tỏa. "Không sao, chỉ là bị cảm lạnh một chút." Cô ấy nói ra một lý do ngẫu nhiên, sau đó tập trung vào ông cụ cố, và hỏi: "Ông nội cố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông nói cho con biết, tại sao ông lại bị đẩy xuống cầu thang? Ông đúng là hôn mê thật hay là..." Sao vậy? Mộ Thiền không dám nói thẳng điều gì, vì sợ rằng nếu nói sai sẽ làm ông cụ Cố buồn. Ồ, mọi thứ không thể đoán trước được. Ông cụ lắc đầu thở dài. Thật không ngờ tới ta còn bị mấy đứa con trai bất hiếu do chính mình nuôi nấng tính kế. Nói về điều này, những thăng trầm của cuộc đời hiện lên trong mắt ông cụ Cố hơi mơ hồ. Rõ ràng là ông cụ rất đau lòng. Mộ Thiền không biết làm cách nào để thuyết phục ông cụ, dù sao mọi chuyện là do cô mà ra. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Thiền cuối cùng nói. Ông nội Cố, con cảm thấy, có nên nói cho bọn họ biết sự thật không? Dù sao thì họ cũng có quyền được biết hơn nữa, khi họ biết một số chuyện sẽ không thể tạo ra hiểu lầm nào nữa. Mộ Thiền hy vọng sẽ cho nhà họ Cố biết thân phận thật sự của cô và Cố Khinh Nhiễm, và cũng để họ trút bỏ mối hận thù và không tính kế với ông cụ Cố nữa. Ông cụ Cố xua tay, đâu có đơn giản như con nghĩ. Làm sao ta có thể không biết tính cách của con trai Cố Quốc Khôn ta đã tự mình nuôi nấng. Ông cụ nghẹn ngào và buồn, Mộ Thiền nhìn thấy điều đó trong mắt ông cụ cũng cảm thấy đau đớn trong lòng. Không ai trong số các anh em nhà họ Cố khiến mọi người bớt lo cả. Mọi người đều có âm mưu riêng, anh em trong nhà chưa bao giờ đoàn kết trừ những việc chống lại ông. Đứa lớn thế lực rất mạnh và coi thường một số em trai. Mấy đứa em cảm thấy anh lớn rất hư hỏng, ông biết rất nhiều về việc tranh giành riêng tư. Nói thật là, ông thực sự hối hận vì đã không dạy dỗ con cái tốt. Nhà họ Cố có thể được coi là một gia đình lớn với nhiều người thừa kế. Việc chăm sóc ông cụ ở tuổi này ăn hưởng tuổi già là có lý, nhưng ai biết được cuối cùng sẽ phải chịu kết quả này, bị những đứa con do chính mình nuôi dưỡng tính toán. Vào ngày bị đẩy xuống lầu, ông cụ Cố lập tức cảm thấy mình rắn giỏi hơn 10 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời ông cụ nói, Mộ Thiền cảm thấy rất có lỗi. Thật ra thì, có liên quan gì đến con và Khinh Nhiễm, ông đối tốt với chúng con như vậy thì chắc chắn họ sẽ rất tức giận. Nếu ông nói ra sự thật thì có thể trấn an tâm trạng của họ. Cách chương.